Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 87, đăn phiền toái lớn. Mùa giải mới đã bắt đầu rồi. Nottingham Forest đá 3 vòng giải đấu. 2 thắng 1 bình, ngược lại cũng không tính kém. Tuy rằng bọn họ thay đổi 2 cái huấn luyện viên trưởng. Có điều Tony Dunn cho kháng cơ sở phi thường vững chắc. Trải qua mùa hè rung động sau khi đội bóng vẫn là duy trì một cái hơi cao trình độ. Đang nhìn đến Forest biểu hiện như vậy sau khi các truyền thông cũng sửa lại đường kính. Trước bọn họ cũng không coi trọng trải qua nhân sự bão táp. Xuất phát từ nội ưu ngoại hoạn bên trong Forest, có chuyên gia phân tích Forest mùa giải này mục tiêu hẳn là tranh thủ đánh vào mùa giải sau châu Âu sân bóng. Mặc kệ là Champions League vẫn là UEFA Cup, mà không phải cái gì đương kim vô địch. Hiện ở tại bọn hắn cho rằng chỉ cần Flores có thể ổn định đội bóng. Như vậy Forest vẫn như cũ là quán quân mạnh mẽ tranh cướp người. Forest thành tích không sai. Người cao hứng nhất thuộc về Evan Doughty. Theo giải đấu tiến hành, hắn được tiếng mắng chính đang biến mất. Tuy rằng mỗi cuộc tranh tài đều sẽ có một ít fan bóng đá ở trên khán đài treo lơ lửng nhục mạ hắn. Quảng cáo, có điều cái kia dù sao cũng là số rất ít. Hắn mang tính lựa chọn không nhìn. Hắn bắt đầu ước mơ đến mùa giải sau khi kết thúc. Đội bóng thành công vệ miện giải đấu quán quân tình cảnh. Khi đó mọi người đều đem triệt để quên Tony Dunn. Bắt đầu tán thưởng hắn vì là câu lạc bộ trong lịch sử thành công nhất chủ tịch. Có thể cùng Real Madrid Bernabeu tiên sinh cùng sánh vai. 30 tuổi Ibercivic đã bị bán được Serie A lính mới nhiệt á cái kia. Forest từ vụ giao dịch này bên trong thu hoạch 2.000 vạn bảng Anh. Không thể không nói Alan Adam là một cái rất đàm phán cao thủ. 30 tuổi Ibercivic để hắn nói khoác thành chính trực đang tuổi phơi phới. Ở vào tiền đạo 5 tháng hoàng kim. Ghi bàn hiệu suất cao ổn định. Hơn nữa càng không được chính là nắm giữ nhiều lần nâng cấp kinh nghiệm. Làm tam quan vương đội bóng chủ lực xạ thủ. Mới bán cho ngài 2.000 vạn bảng Anh. Ngài thực sự là kiếm bộn rồi. Liền như vậy, Nottingham Forest đưa đi mùa hè tiền vị cuối cùng rời đi đội bóng cầu thủ. Aaron Mitchell bị triệt để đỡ thẳng. Trở thành đội bóng đương ra xạ thủ. Tuy rằng trước đại gia dự đoán địa Gareth Bale, Job Wood, Fernando Gago, Akinfit, các loại người cũng không có chuyển nhượng rời đi. Thế nhưng các truyền thông tin tưởng này có điều là bởi vì tạm thời ở phương diện giá tiền không có đạt thành nhất trí. Cái này mùa hè không cách nào rời đi. Không có nghĩa là mùa hè sang năm còn không cách nào rời đi. Chỉ cần Forest tại đây cái mùa giải thành tích không thể để cho người đầy ý. Những người kia rời đi hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tại đây cái mùa hè, Nottingham Forest chỉ mua tiến vào 4 người. Kỳ thực cũng không có tiến hành quy mô lớn thanh tẩy. Cái này cần được lợi từ trước sau hai vị huấn luyện viên trưởng Martin O'Neill cùng Flores tỉnh táo. Cùng kiên trì dưới tình huống như vậy. Không có cái gì so với duy trì đội hình ổn định càng hữu hiệu biện pháp. Thiago Silva, Michael Dawson cùng Mario Balotelli, cùng với một vị beo dầm địa công kích hình trước sân Aiden Hazard, Eden gạch dưới Hazard, dẫn viên cường độ cũng không lớn. Điều này cũng cùng bọn họ toàn bộ mùa hè đều đang dây dưa với đến tột cùng là ai nên vì là bây giờ. Đội bóng hiện trạng phụ trách vấn đề như vậy bên trong. Không có ai vì là đội bóng mùa giải mới chuẩn bị phụ trách. Cũng không có ai định ra một cái bị thực thi kế hoạch. Coi như là Flores, khi hắn tiếp nhận đội bóng thời điểm, mùa giải mới đã sắp bắt đầu rồi. Tận lực đem trong tay mình bài tổ hợp thật đều đầy đủ hắn đau đầu. Dẫn viên chuyện như vậy hắn hầu như đều không suy nghĩ. Kết thúc 3 vòng giải đấu sau khi Nottingham Forest tạm thời xếp hạng đệ tứ, bọn họ sắp khởi hành bay đi Monaco. Tham gia ở nơi đó cử hành UEFA Super Cup thi đấu. Làm mùa giải trước UEFA Champions League người đoạt được. Bọn họ muốn cùng mùa giải trước UEFA Cup người đoạt được Hà Lan Alma tranh cướp châu Âu vương. bên trong Chi Vương, mà trước đó, nước Anh giới bóng đá địa một việc lớn. Nhưng là Tony Dunn tuyên bố hắn phần thứ hai đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Không ra các truyền thông trước đây suy đoán, tại đây phân 25 người danh sách lớn bên trong. Tuyệt đại đa số đều là khuôn mặt cũ. Đệ nhất chàng trận đấu giao hữu bên trong những người biên giới nhân vật cũng chẳng có bao nhiêu người tiến vào phần danh sách này. Đây là Dunn xuất lĩnh đội tuyển Anh đánh địa trận đầu chính thức thi đấu. Hắn so với người ngoài tưởng tượng còn phải cẩn thận. Ở đây trước rút thăm bên trong, nước Anh bị phân đến thứ ba vòng bảng, cũng chính là bảng C. Cùng bọn họ cùng tổ mặt khác 6 chi đội bóng phân biệt là Bắc Âu đội mạnh Đan Mạch, Wales, Ireland, Serbia, Macedonia cùng Armenia. Thành thật mà nói này vòng bảng cũng không tính thực lực mạnh nhất vòng bảng. Bên trong hay là chỉ có Đan Mạch cùng Serbia có thể cho đội tuyển Anh mang đến uy hiếp. Thế nhưng ở Đan trong lòng, liền xa là đội bóng càng nguy hiểm. Này cùng câu lạc bộ thi đấu là một cái ý tứ, ngươi ở ngươi không biết ở trên người đối thủ rất khả năng phạm sai lầm. Macedonia đối thủ như vậy, Đan thừa nhận chính hắn không có chút nào hiểu rõ. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, không đi Premier League sân bóng xem bóng địa tháng ngày, hắn đều đang cùng mình huấn luyện viên tổ liều mạng thu thập Macedonia có liên quan tình báo, phân tích chiến thuật, nghiên cứu đối sách. Đây là nước Anh ở lần này European Championship thi đấu vòng loại cuộc so tài thứ nhất. Đan rất quan tâm trận đầu này. Hắn hy vọng đội bóng có thể bắt được khai môn hồng. Như vậy ngày sau thi đấu cũng thật đánh. Một cái khác không phải mê tín nhân tố, nhưng là Macedonia cũng không phải một nhánh đội mạnh. Nếu như nước Anh không cách nào ở sân nhà bắt Macedonia, như vậy cũng là không công mất đi một lần cướp điểm cơ hội. Ở Đan công bố phần này 26 người danh sách bên trong, không có người nào là đến từ không phải ngoại hạng Anh trái đất đội. Arsenal toàn đội có 2 người trúng cử, đều đến từ giữa sân, phân biệt là Walcott, theo gạch dưới www, Tiêu Thiểm, com gạch dưới Johnson, Blackburn một người, lão thủ môn Paul Robinson, Paul gạch dưới Robinson, Chelsea 3 người, trung vệ John Terry, John gạch dưới Terry, giữa sân dâu câu, dâu gạch dưới câu, giữa sân James Milner, James gạch dưới Milner, Man City 3 người, giữa sân Gareth Barry, Gareth gạch dưới Barry, trung vệ Curtis, David, Curtis gạch dưới Davis, hậu vệ Stephen, Taylor, Steven gạch dưới Taylor, MU 3 người, trung vệ Rio Ferdinand, Ngayo gạch dưới Ferdinand, tiền đạo Wayne Rooney, www, Tiêu Thiểm, com Michael gạch dưới ca ngày CK, Liverpool 2 người, giữa sân Stephen, Zera, Steven gạch dưới ZARD, cùng Nigel, Gel Cocker, Nigel gạch dưới Gel Cocker, Middlesbrough 1 người, giữa sân đường biên tuyển thủ Stewart, Downing, Stewart gạch dưới Downing, Leeds United 1 người, tì chức giữa sân địa Fabian, Đeo Phỉ, Fabian gạch dưới Đeo, Everton 3 người, hậu vệ ước Leon, Lescott, John Ion gạch dưới Lescott, hậu vệ cánh trái Rutan Ban, Leighton gạch dưới BN, tiền đạo James, Vaughan, James gạch dưới Vaughan. Đón lấy là lần này chúng cử đội tuyển quốc gia nhân số nhiều nhất Nottingham Forest. Bọn họ có 5 người chúng cử, hậu vệ cánh trái dâu, Mattock, dâu gạch dưới Matto Seca, giữa sân David, Bentley, David gạch dưới Bentley, tiền đạo Aaron, Mitchell, Aaron gạch dưới Mitchell, cùng Gabriel, Agbonlahor, Gap Ngayen gạch dưới Agbonlahor, cùng với bọn họ địa đội trưởng, tiền vệ trụ York Út, York gạch dưới Út, Tony Dunn thực hiện hắn ở nhậm chức buổi họp báo tin tức trên theo như lời nói. Nếu như Nottingham Forest các cầu thủ đều thể hiện xuất sắc, tại sao không lựa chọn bọn họ đây? Nhìn như vậy một phần danh sách lớn, chúng ta lại một lần nữa ý thức được Tony Dunn ở trở thành nước Anh huấn luyện viên trưởng trước. Chỉ ở Nottingham Forest này một nhánh đội bóng bên trong dạy học quá địa sự thực. hắn quen thuộc nhất chính là đội bóng này. Các truyền thông như vậy đánh giá hắn phần này danh sách lớn, từ chọn nhân tài tới nói, đúng quy đúng củ. Duy nhất có chứa dày đặc Tony Dunn phong cách chính là này năm cái Forest cầu thủ. Nottingham Forest các cầu thủ cũng không có bị cái kia hỗn loạn không thể tả mùa hè ảnh hưởng. Đem ở New England đội bên trong nhận trọng yếu trách nhiệm. Tony Dunn dùng người không khách quan, khủng gây nên cái khác câu lạc bộ địa bất mãn, chó má bất mãn. Dunn đem những người theo thói quen nói hắn nói xấu báo chí ném qua một bên. Ta không chiêu bọn họ cầu thủ. Những giáo chủ kia luyện ước gì đây? Đê Sa ngươi nhìn thấy ta muốn mộ binh vừa khỏi bệnh về đơn vị Zera lúc. Benitez trên mặt vẻ mặt đó không? Quả thực lại như ta đoạt lão bà hắn như thế. Quốc cơ ở bên cạnh cười. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 8. Phàm là xuất hiện ở phần danh sách này bên trong các cầu thủ đều lục tục từ các nơi bay đến London. Đến đưa tin. Chỉ có Nottingham Forest 5 tên cầu thủ còn chưa tới. Bọn họ muốn tham gia xong UEFA Super Cup thi đấu. Mới đến đưa tin, Dunn cùng Walker học hỏi ở trước máy truyền hình chờ thu xem so tài. Đổi thân phận khác, Dunn phát hiện ý nghĩ của hắn cùng tâm thái cũng phát sinh ra biến hóa. Trước đây tại đây dạng địa tình huống, hắn là phi thường chán ghét đội tuyển quốc gia ở trùng muốn thi đấu trước mộ binh cầu thủ. Bởi vì này bao nhiêu gặp tạo thành các cầu thủ trong lòng có ý nghĩ. Lo lắng trong trận đấu bị thương. Không cách nào vì nước xuất chiến. Mà đối với câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng tới nói. Ý nghĩ như thế có lúc có thể sẽ để hắn ném mất thắng lợi. Vì lẽ đó hắn muốn tận lực phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện. Bây giờ có thể không giống nhau. Hắn bây giờ cùng các cầu thủ đứng ở một cái chiến hào bên trong. Lo lắng các cầu thủ ở câu lạc bộ thi đấu bên trong quá dùng sức, dẫn đến bị thương, hoặc là sớm đem trạng thái bộc phát ra, đến đội tuyển quốc gia thời điểm trái lại tìm không được trạng thái, không đánh nổi tinh thần, có điều muốn bởi vì như vậy liền hy vọng Forest thua trận thi đấu. Vậy cũng là không thể đĩa, Alma không tính là gì đội mạnh, Nottingham Forest bắt cuộc tranh tài này nên không phải vấn đề gì. Dunn chỉ hy vọng Flores cho mình điểm mặt mũi. Ở thắng cục đã khóa chặt tình huống. Sớm đem chủ yếu cầu thủ thay đổi. Trên màn ảnh truyền hình đánh ra bản cuộc tranh tài hai bên ra trận danh sách. Nottingham Forest bên kia, thủ môn Akinfit, trung vệ Michael Dawson cùng Thiago Silva hợp tác. Hậu vệ cánh trái Gareth Bale. Hậu vệ cánh phải Rafinha. Giữa sân York Wood, Fernando Gago. Matias Fernandez cùng David Bentley, tiền đạo Aaron Mitchell cùng Agbonlahor, da dâu, mắt tóc không ở đội hình ra sân bên trong. Những người khác tất cả đều lên. Dunn hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ không phải bị thương. Không muốn xuất hiện thể năng vấn đề. Trận này UEFA Super Cup thi đấu cuối cùng lấy Nottingham Forest địa thắng lợi mà kết thúc. Alma ngoại trừ ở thi đấu vừa bắt đầu cho Forest mang đến một điểm uy hiếp ở ngoài. Rất nhanh sẽ chấp tay nhường ra giữa sân quyền khống chế. York Wood cùng Gago hai người đem giữa sân vững vàng khống chế lại sau khi Forest bắt đầu rồi phản kích. Không hổ là mùa giải trước tam quan vương đội bóng. Nội tình thâm hậu, liên tiếp tấn công uy hiếp Alma khung thành. Nottingham Forest thế tiến công cuồng chiều ở phút thứ 37 thu được báo lại. Mitchell dùng đầu kiến tạo Agbonlahor nổ ra đối phương địa khung thành. Nhìn thấy cái này ghi bàn. Walker rất hưng phấn. Nhìn dáng dấp hai người trạng thái cũng không tệ. Có thể dùng hai người bọn họ làm đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo tổ hợp. Agbonlahor cùng Mitchell có đầy đủ địa hiểu ngầm. Hắn đề nghị. Dunn nhưng lắc đầu một cái. Quản lý đội tuyển quốc gia không phải là chuyện đơn giản như vậy. Đê Sa, ngươi xem ta chỉ là nhiều chiêu mấy cái Forest cầu thủ. Cũng đã thu nhận một vài chỗ truyền thông lên tiếng phê phán. Nếu như ta dám đem không có thương bệnh Rooney đặt ở trên ghế dự bị mà nói. Manchester phóng viên nhất định sẽ xé ra ta. Ta nhất định phải cân bằng khắp nơi quan hệ. Ta không hy vọng ở ta trái đất trong đội hình thành cái gì, rừng rậm phái. MU phái, Liverpool giúp, Chelsea đảng, pháo thủ phái. Những này lung ta lung tung địa đoàn thể nhỏ. Quốc cơ lườm hắn một cái. Vậy ngươi ở các ký giả trước mặt nói, nếu như bọn họ thể hiện xuất sắc, hay dùng bọn họ, đó chỉ là ứng phó phóng viên một loại thủ đoạn. Mặt khác cũng cho các cầu thủ lan truyền một cái tín hiệu ta chỉ nhận trạng thái không tiếp thu. Người, quản lý địa thủ đoạn mà thôi. Thật sự bắt tay vào làm cũng không thể như thế đông cứng. Có rất nhiều tình huống không phải ở đây nói một chút liền có thể rõ ràng địa. Được rồi, đừng thảo luận cái này. Tiếp tục xem so tài. Forest dẫn trước sau khi Alma nỗ lực phản kích. Kết quả nhưng lưu lại càng nhiều phía sau lỗ hổng. Forest nắm lấy cơ hội lại xuống một thành. Ở hiệp một liền hầu như khóa chặt thắng cục. Đón lấy thi đấu liền không có ý gì. Flores đúng là cho đủ đan mặt mũi. Ở hiệp 2 lục tục thay đổi Bentley cùng Mitchell hai vị này đội tuyển quốc gia Anh cầu thủ. York Wood làm đội trưởng. Vẫn như cũ đánh xong toàn cuộc tranh tài. Đan đối với điểm này không có ý kiến gì. Wood là quái thú. Là Terminator. Thể năng không hề có một chút vấn đề. Đánh mãn toàn trường liền đánh mãn toàn trường. Forest ném mất siêu cúp Anh thời điểm. Mọi người đều đang lo lắng như vậy địa một nhánh đội bóng sẽ ở mùa giải mới bắt đầu tan vỡ. Văn chương trôi chảy. Vừa lúc đó, Flores nhưng dẫn dắt đội bóng bắt được Super Cup. Đối với đội bóng tới nói đây là một cái tốt vô cùng tin tức. Ổn định quân tâm, phấn chấn đấu trí. Nhìn trên đài chủ tịch Evan Doughty, cười đến cỡ nào sán lạn a. Này chỉ sợ là hắn này hơn 3 tháng đến cười đến vui vẻ nhất một lần. York Wood đem Super Cup giơ lên thật cao. Bên người hắn địa các đồng đội vui cười chen chúc hắn. Mọi người đều giơ tay lên chạm đến cúp. Bình luận viên tràn ngập cảm xúc mãnh liệt mà nói rằng Nottingham Forest thành công bắt Super Cup quán quân. Bọn họ trở thành năm nay châu Âu vương trung vương. Ở trải qua một cái hỗn loạn không thể tả mùa hè sau khi bọn họ một lần nữa khởi hành, Flores cũng bắt được hắn dạy học đội bóng cái thứ nhất quán quân. Xem ra đối với dẫn dắt đội bóng này phục chế Tony Dan huy hoàng, hắn có vẻ hoàn toàn tự tin. Hay là không bao lâu nữa, hắn là có thể thành công để Forest các cổ động viên quên Tony Dan tồn tại. Quốc cơ nhìn bên cạnh Dan một chút. Đan trên mặt không hề vẻ kinh dị. Hắn phát hiện Walker ở nhìn mình. Liền liếc hắn một cái. Đừng xem. Chuẩn bị đối mặt to lớn nhất địa phiền phức đi. Phiền toái lớn nhất. Walker sửng sốt. Hắn chưa từng nghe tới chuyện như vậy. Sẽ có phiền toái gì? Lẽ nào ra vấn đề lớn lao gì sao? Phiền phức đến từ Nottingham Forest sao? Những người kia không đều là Đan dòng chính sao? Làm sao có khả năng có phiền phức đây? Đan không giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Kỳ thực hắn cũng là vừa nãy mới bị kích thích đến. Nhìn thấy York Wood gương mặt đó. Hắn đột nhiên nhớ tới đến lần thứ hai đi đỏ sẫm sân bóng. Hắn được các cổ động viên hoan hô. Cũng nhìn thấy các cầu thủ tôn kính. Có điều York tựa hồ vẫn không cái gì biểu thị. Hắn ở đội ngũ mặt trước. Cái thứ nhất đi ra đường nối. Liền cũng không ngẩng đầu một hồi. Đan không biết út trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì. Hắn đối với mình làm sao đối xử đĩa. Đến thời điểm ở đội tuyển quốc gia bên trong, hắn lại phải như thế nào đối mặt York đây? Này thật đúng là to lớn nhất địa phiền phức a. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 88, đội tuyển quốc gia tập kết xong xuôi cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.